Bàn Long Chi Minh Vương, chương 68, tiến vào vị diện chiến trường. Góc truyện audio.com. Chấm, sư phụ người muốn con tiến vào vị diện chiến trường tham gia vị diện chiến tranh sao? Minh lại nhìn ảnh thích kinh ngạc nói. Thế nào, con không dám sao? Ảnh thích nhìn Minh nhàn nhạt hỏi. Không phải, chỉ là bây giờ con mới vừa trở thành phủ chủ vốn đang dự tính tiềm tu một thời gian tăng thực lực lên một bậc nữa rồi mới tiến vào vị diện chiến. Trường như vậy khả năng sống sót sẽ cao hơn. Minh nhìn ảnh thích nói. Với thực lực của con tiến vào vị diện chiến trường đúng là có chút chưa đủ nhưng nếu cộng thêm thứ này thì sẽ ổn thôi. Ảnh thích nghe lời giải thích của Minh thì gật nhẹ đầu một cái sau đó phất tay ném một cái hồ lô về phía hắn. Minh lập tức đưa tay nhận lấy cái hồ lô mở ra nhìn thì chỉ thấy bên trong chứa đầy một loại chất lỏng màu đen sậm không ngừng phát ra sóng gợn ẩn. Chứa một loại khí tức vô cùng cường đại. Đây là, chủ thần lực, cẩn thận quan sát số chất lỏng đó một lúc rồi chấn kinh hô lên. Đúng, hơn nữa còn là hắc ám hệ chủ thần lực nữa. Thực lực của con bây giờ là phủ chủ trung kỳ cường giả nếu dùng một giọt sẽ lập tức sánh ngang cường giả phủ chủ đỉnh phong. Như vậy thì khi con tiến vào vị diện chiến trường thì cũng chỉ cần cẩn thận đề phòng thì cũng sẽ bình an thôi. Đúng không? Ảnh thích gật đầu một cái sau đó trầm giọng nhìn Minh hỏi. Đúng vậy, Minh nghe tới đây đã biết là bản thân không thể nào từ chối được nên chỉ đành cắn răng gật đầu nói. Vậy là được rồi, ta chờ mong biểu hiện của con ở vị diện chiến trường đó. Ảnh thích nghe vậy thì cười một cái đồng thời lúc này ngoại hình cũng lần nữa biến đổi thành một mỹ nữ tóc đỏ xinh đẹp vô cùng đến bên cạnh Minh. Nhẹ nhàng cười nói một câu sau đó bước về phía trước một bước thì thân ảnh đã hoàn toàn biến mất vào trong không gian không để lại chút dấu tích gì. Chấm, phù, đối với hành động của ảnh thích Minh khó tránh khỏi cảm thấy rợn tóc gáy thấy hắn đã đi mất thì thở vào nhẹ nhõm một cái cẩn thận cất hồ lô. Chứa chủ thần lực vào trong không gian giới chỉ rồi vội vàng quay đầu bay trở về Hoang Phong Thành. Mọi người nghe đây ta quyết định sẽ đi vị diện chiến trường một chuyến. Sáng hôm sau Minh ngồi trong tiểu viện ở phủ thành chủ nhìn năm người Tháp Nhi Khắc Nhi nói. Minh sao đột nhiên chàng lại quyết định như vậy? Tháp Nhi Khắc Nhi nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi nàng biết rõ dự định của Minh là trước tiên sẽ tiềm tu một đoạn thời gian trước rồi mới tiến vào vị. Diện chiến trường sao bây giờ tự nhiên là lại thay đổi chứ? Chuyện là thế này. Minh nghe hỏi lập tức đem chuyện tối qua gặp mặt ảnh thích kể lại cho tất cả nghe. Minh nói như vậy là bây giờ ngươi đã trở thành đồ đệ của ảnh thích rồi ư? Tư Đình nghe xong kinh ngạc nhìn Minh hỏi. Đúng vậy, Minh gật đầu nói, sư phụ con thấy trong đây nhất định có gì đó uẩn khúc. Không chừng ảnh thích đang muốn hại người. Phổ Tư Lạc vừa nghe vậy nhìn Minh nói. Đúng đó sư phụ, Ô Đồ cũng lên tiếng tán đồng. Không đâu. Nếu ảnh thích thật sự muốn hại ta đêm qua thì đã trực tiếp ra tay rồi cần gì phải dụ ta vào vị diện chiến trường chứ? Huống chi ngươi có thấy ai muốn hại người khác mà lại còn tặng cho đối phương một hồ lô chủ thần lực chưa? Minh lắc đầu trầm giọng nói. Nói như vậy là chàng thật sự dự định theo lời của ảnh thích nói đi vào vị diện chiến trường sao? Tháp Nhi Khắc Nhi vừa nghe vậy lập tức đoán ra ý định của Minh. Đúng. Ta cảm thấy đây là cơ duyên lớn nhất của ta từ trước đến giờ tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Minh gật đầu quả quyết nói. Vậy để thiếp đi cùng chàng. Tháp Nhi Khắc Nhi lại nói. Không được, nàng đi theo ta quá nguy hiểm. Minh vừa nghe vậy thì lập tức lắc đầu nói tuy Tháp Nhi Khắc Nhi có thực lực thất tinh thích khách nhưng như vậy chỉ tương đương với một binh sĩ trong vị. Diện chiến trường tiến vào đó thật sự quá nguy hiểm. Chàng đừng xem thường thiếp. Xem đây, Tháp Nhi Khắc Nhi nghe vậy cười nhẹ một cái sau đó một luồng khí thế cực kỳ cường đại từ trong người nàng bạo phát ra. Nàng đột phá từ bao giờ thế? Chấm, Minh cảm nhận được khí thế của Tháp Nhi Khắc không thua kém gì mình cũng là cường giả cấp phủ chủ thì kinh ngạc hỏi. Thiếp vừa mới đột phá thôi. Chàng không ngừng mạnh hơn thiếp cũng phải cố gắng tu luyện chứ nếu không sao có thể giúp được chàng. Tháp Nhi Khắc Nhi nhìn Minh cười nói. Minh nghe vậy cũng mỉm cười một cái trong mắt hiện lên chút ấm áp yêu thương. Khụ, nếu hai người đã quyết định là sẽ cùng đi vị diện chiến trường thì chúng ta phải làm đây. Đúng lúc này Tư Đình đột nhiên chen vào hai người nhìn Minh hỏi. Yên tâm đi, ta sẽ để mấy lọ chủ thần lực ở lại đây lấy thực lực của các ngươi cộng thêm nó sẽ không có vấn đề gì đâu. Minh nghe vậy cười nói, sau đó lấy ra ba chiếc lọ chứa đầy chủ thần lực giao cho ba người Tư Đình. Ừ, ba người Tư Đình cũng không khách khí trực tiếp cầm lấy ba chiếc lọ. Chúng ta lên đường thôi. Minh quay sang Táp Nhi Khắc Nhi nói một tiếng, sau đó hai người hóa thành hai đạo hào quang bay ra ngoài. Vù, 100 năm sau có một chiếc kiếm hình kim loại sinh mạng trực tiếp bay thẳng tới ngang nguyệt đảo bên trong trung tâm tử vong hải vực. Đây chính là ngang nguyệt đảo sao? Khi chiếc kim loại sinh mạng vừa ngừng lại trên bầu trời ngang nguyệt đảo, Tháp Nhi Khắc Nhi lập tức từ bên trong bay ra nhìn xung quanh một cái rồi nói. Đúng, lối vào vị diện chiến trường ở bên dưới đó, chúng ta đi thôi. Minh cũng bay ra nói. Các ngươi là ai, đến đây làm gì? Khi hai người vừa đáp xuống đã lập tức có hai thanh niên mặc hắc giáp bay tới trước mặt bọn họ hỏi. Ta là tân nhiệm Hoang Phong phủ chủ, muốn tiến vào vị diện chiến trường. Minh không dài dòng trực tiếp lấy lệnh bài của phủ chủ ra nhìn hai thanh niên đó trầm giọng nói. Xin hai vị đại nhân đợi một chút. Hai tên thủ vệ vừa nhìn thấy lệnh bài lập tức cung kính nhìn Minh nói, sau đó một tên lập tức đi thông báo. Minh phủ chủ nghe danh đã lâu. Ta tên là Cáp Lạc Tư. Xin mời đi theo ta. Một lúc sau từ phía trong đảo có một tráng hán mặc giáp xanh bay ra nhìn Minh cười nói, thời gian trăm năm đã đủ để uy danh của hắn lan truyền khắp toàn bộ. Hắc ám thần vị diện. Ừ, Minh gật đầu một cái sau đó dẫn theo Tháp Nhi Khắc Nhi đi theo tráng hán giáp xanh Cáp Lạc Tư. Đến rồi, mời hai vị tới đằng kia đăng ký thủ tục một cái. Một lúc sau Cáp Lạc Tư dẫn theo hai người bay đến bên trong một gian đại điện trang nghiêm đặt không gian chi môn rồi đáp xuống chỉ về phía một lão già. Áo xám đứng trước không gian chi môn nói, xin hỏi thủ tục tiến vào vị diện chiến trường là thế nào? Minh cùng Tháp Nhi Khắc Nhi bước tới trước lão già hỏi. Rất đơn giản, đây là hai huy chương. Trong đó huy chương màu đỏ đại biểu thân phận thống lĩnh. Còn màu đen đại biểu cho thân phận binh lính bình thường. Nhưng cũng cho biết lần này các ngươi sẽ chiến đấu với hắc ám thần vị diện. Xin mời trích huyết thu vào cơ thể. Lão già áo xám lấy ra hai cái huy chương một đỏ một đen cười nhạt nói. Ừ, Minh và Tháp Nhi Khắc Nhi lập tức nhận chủ hai huy chương. Bên đây còn có một số quy tắc khi vào vị diện chiến trường, xin hai vị hãy đọc. Lão giả lại chỉ về phía một cột đá bên cạnh không gian chi môn nói. Ừ, Minh và Tháp Nhi Khắc Nhi lại gật đầu một cái sau đó chăm chú đọc tất cả quy tắc được viết trên cột đá. Đi thôi. Một lúc sau khi đã đọc hết các quy tắc, Minh nhàn nhạt nói một tiếng sau đó dẫn theo Tháp Nhi Khắc Nhi tiến vào không gian chi môn đi vào vị diện chiến trường. PS, chương sau là tới vị diện chiến trường, xin các bạn hãy tặng thật nhiều kim nguyên đậu hoặc nguyệt phiếu để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui. Kết chương.